Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi thần không trả lời ngay, một tay cởi nón lá, ném sang một bên terrain đường đi. Quần áo hắn đã ướt sũng, nước mưa nhỏ tong tong, mắt cũng bị nước mưa làm đỏ hoe, nhưng hắn không hề để ý, lưỡi ra. O trong tay vẫn vững vàng kề vào cổ Mạnh Uyển, kéo bà ta đến trước mặt Lý Cao, lúc này mới nhìn hắn, nhếch mép cười. Câu này, chẳng phải nên ta hỏi Lý Tổng Quản sao? Bị người ta phá cửa liên tục, đám thái giám trong phòng như lâm đại địch, người người đều sờ tay vào chuôi đao bên hông. Bên kia, Yến Ngọc Hành, Lục Ẩn Kiến và Hoàng đế đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Minh Tế cũng sững người khi nhìn thấy Bùi Thần, nhưng rất nhanh, nàng đã nhìn chằm chằm vào Mạnh Uyển đứng trước mặt hắn. Hận thù hai kiếp, đủ để ánh mắt nàng g, y, ế, c, c, h, ế, t bà ta. Yến Trường Lăng biết suy nghĩ của nàng, nói, để bọn họ giải quyết ân oán trước, chúng ta không vội. Từ khi hai người bước vào, ánh mắt Lý Cao vẫn luôn dừng trên người Mạnh Uyển, thấy bà ta ướt sũng, mặt mũi lấm lem nước mưa, tóc tai rối bù, có thể thấy sau khi rơi vào tay Bùi Thần, bà ta đã chịu không ít khổ sở. Cảnh tượng này lại khiến hắn nhớ đến những khổ nạn mà hai người từng trải qua, vết nứt trên mặt càng rõ ràng hơn, hắn không cười nổi nữa, sắc mặt cũng trở nên khó coi, nhìn Bùi Thần, chế nhạo. Người nói Bạch Nhị Nương Tử sao? Chỉ vì bà ta đã hạt lại vụ án oan ức cho nhà họ Lương, Lương công tử Lương Trọng Tầm muốn trả thù ta sao? Xem ra, ngươi cũng là kẻ si tình. Lý Cao ánh mắt lạnh lẽo, nhưng Bạch Nhị Nương Tử bị ai hại chết, ngươi không biết sao? Bị hắn vạch trần thân phận, Bùi Thần cũng không bất ngờ, ngược lại trả lời câu hỏi của hắn. Vì ta đã trở tra ra bí mật của ngươi, ngươi muốn diệt khẩu, đúng không? Cố, Mã, Phu. Hắn nhấn mạnh từng chữ, ba chữ, Cố Mã Phu, được hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ. Đây là lần thứ hai Hoàng đế nghe thấy người khác gọi Lý Cao bằng một cái tên khác. Cố Mã Phu, là ai? Lương Trọng Tầm là ai? Lúc này Hoàng đế mới nhận ra, mình làm Hoàng đế thất bại đến mức nào? Con trai, tâm phúc, thần tử, không ai là thật lòng. Ánh mắt lại nhìn về phía Yến Trường Lăng đang ngồi ngoài cùng, bộ dạng đứng ngoài sự việc, chỉ lo cho thê tử của mình, dường như lại trở về nhiều năm trước, khi hắn mới đến kinh thành, bị các thế gia cô lập, không nơi nương tựa, không ai tin tưởng. Lúc đó, khi hắn bị cô lập, chính Yến Trường Lăng đã quay đầu mỉm cười với hắn, ném cho hắn một quả quýt, giới thiệu. Yến Trường Lăng, Tự Vân Hoành, tuổi Dần, nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, Yến huynh nếm thử xem, quýt kinh thành có ngọt không? Còn hôm nay, Yến Trường Lăng lại rất ít khi nhìn hắn. Lúc này, hắn đang nắm tay Bạch Minh Tế, ghé sát tai nàng nói gì đó. Sát khí trên mặt Bạch Minh Tế vì những lời của hắn mà dần dần dịu xuống, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Hoàng đế sớm đã biết, người như hắn, dù đi đến đâu cũng giống như một ngọn núi lớn, che chở cho người bên cạnh, chắn gió che mưa. Hắn cũng từng che chở cho mình, đột nhiên nhớ lại, ngày đó sau khi Yến Trường Lăng ra khỏi nhà lao Đông Cung, đã hỏi hắn một câu. Trong lòng bệ hạ có thật sự từng nghi ngờ nhà Yến ta giấu binh khí không? Câu trả lời là khẳng định, hắn không hề nghi ngờ. Nhưng như nhà họ Chu đã nói, Yến Hầu Phủ đúng là có phần quá thế. Nếu hắn không làm gì đó, từ gốc rễ chứng minh sự trong sạch của Yến Hầu Phủ, sau này nhà họ Yến sẽ càng bị nhiều người hơn bài xích. Cũng sẽ bị thái tử ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu cuối cùng hắn không nói ra, nhưng lại bảo đảm với hắn. Chấm chưa từng nghi ngờ Yến Hầu Phủ. Yến Trường Lăng lại hỏi, nếu lần này người của Chu Quốc Công thật sự tìm thấy binh khí trong doanh trại của Yến gia quân, bệ hạ sẽ làm thế nào? Câu hỏi này hoàng đế chưa từng nghĩ tới. Hắn biết dù là Yến Lão Hầu gia hay Yến Trường Lăng, bọn họ đều không có khả năng tạo phản. Nhưng hắn hiểu bọn họ, người đời không hiểu, các đại thần trong triều càng không hiểu. Bọn họ sẽ chỉ tin vào chứng cứ bày ra trước mắt. Hoặc nói cách khác, kết quả như vậy là điều mà đại đa số người trong triều đang mong đợi. Năm đó, Yến Hầu Phủ đã giúp hắn bình định loạn lạc, thuyết phục các thế gia, ủng hộ hắn lên ngôi, công lao to lớn, hắn luôn ghi nhớ trong lòng, cả đời không quên. Nhưng đối với một vị chữ quân, còn có những đại thần trung thành với hoàng quyền, tác dụng của Yến Hầu Phủ đến lúc đó cũng đã hết. Nếu thật sự xuất hiện tình huống đó, Tường đổ mọi người đẩy, hắn phải làm sao để chống lại các đại thần, lấy gì để chống lại. Một khi thất bại, triều đình sẽ rối loạn, bao nhiêu năm nỗ lực của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Hoàng đế cũng không biết lựa chọn của mình, nhưng cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, bèn nói. Sao có thể, ngay cả các ngươi mà trẫm cũng không tin, còn tin ai nữa? Chính vì hắn do dự trong giây lát, Yến Trường Lăng đã mỉm cười, nói với hắn. Bệ hạ, nếu có một ngày, thật sự không dung tha cho Yến Hầu Phủ, hãy để một mình thần gánh chịu, tha cho những người khác, đừng động đến bọn họ. Cho đến bây giờ, hoàng đế vẫn không hiểu ý của câu nói đó. Nhưng cái C, H, E, T của Yến Lão Hầu gia đã khiến Yến Trường Lăng oán hận mình. Nếu không phải hắn ra lệnh lục soát nhà họ Yến, Yến Lão Hầu gia cũng sẽ không bị Chu Quốc Công bắn, sẽ không ra đi nhanh như vậy. Đêm đó hắn đến Yến Hầu Phủ phúng viếng, vốn định xin lỗi hắn, nhưng Trường Lăng không có ở đó. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã xảy ra quá nhiều chuyện, kéo dài đến hôm nay, đã sinh ra một bức tường ngăn cách khó nói thành lời. Hoàng đế cảm thấy trong lòng khó chịu, vết thương ở M, O, N, G đã ngừng chảy máu. Tình hình trước mắt khiến hắn hoàn toàn quên đi cơn đau, hắn muốn xem, bên cạnh mình rốt cuộc ẩn giấu những yêu ma quỷ quái gì. Lý Cao vạch trần thân phận của Bùi Thần trước mặt mọi người, Bùi Thần cũng không phủ nhận, có qua có lại, hắn cũng kể cho Lý Cao nghe một câu chuyện cũ. 8 năm trước, nhị tiểu thư nhà họ Mạnh có một người đánh xe ngựa, tướng mạo tuấn tú, làm việc cũng rất cẩn thận, sau một thời gian tiếp xúc, nhị tiểu thư nhà họ Mạnh đã động lòng. Hai người coi như là tâm đầu ý hợp, rất nhanh đã trở thành đôi uyên ương, nhưng giấy không gói được lửa, chuyện tư tình của hai người cuối cùng cũng bị lão gia nhà họ Mạnh phát hiện. Trai tài gái sắc, nếu đổi lại là một gia chủ biết điều, có lẽ còn có thể tác thành cho bọn họ, nhưng lão gia nhà họ Mạnh lại là người nghiêm khắc với bản thân, không cho phép mình phạm sai lầm, cũng không cho phép người bên cạnh phạm sai lầm. Đối với loại hành vi trái đạo đức này, ông ta vô cùng tức giận. Không màng tình nghĩa ngày xưa, đuổi người đánh xe ngựa kia ra khỏi nhà họ Mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần cuối cùng tại sao lại trở thành hoạn quan, với tính cách của lão gia nhà họ Mạnh, hẳn là sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, chắc là bị đám nô tài ngày thường không vừa mắt, thừa cơ hội khi hắn xa cơ lỡ vận, trả thù. Đừng nói nữa, Mạnh Uyển bị hắn vạch trần đột nhiên như phát điên, hét lớn. Đừng nói nữa, giãy giụa. Cổ bà ta vô tình bị lưỡi đê, a, o trong tay Bùi Thần cứa vào, Mạnh Uyển dường như không cảm thấy đau, nhìn Lý Cao cười, nói. Đừng quan tâm đến ta, g, i, e, c hết bọn chúng, các người đi đi. Lý Cao nhìn vết m, á, u trên cổ bà ta, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, mỉm cười với bà ta. Năm đó ta không đi, bây giờ cũng sẽ không, lại nhìn Bùi Thần, cảnh cáo. Lương công tử, tốt nhất cũng đừng làm bà ấy bị thương, cá C, H, E, T lưới rách, đối với người cũng chẳng có lợi ích gì. Người đúng là đồ ngu, Mạnh Uyển như bị câu nói đó của hắn kích thích, nhìn cánh tay bị mũi tên xuyên thủng của Lý Cao, đáy mắt tràn đầy đau lòng, giọng nói run run. Năm đó sau khi cha biết chuyện của hai người, không nói hai lời, một đêm đuổi hết người trong phủ, dù bà ta có van xin thế nào, ông ta cũng không nghe. Còn nhốt bà ta vào nhà kho. Những tên gia nhân bị liên lụy kia sau khi biết được nội tình, liền sinh lòng oán hận, muốn trả thù, ban đêm lẻn vào nhà chứa củi của bà ta. Nếu như ban đầu hắn có thể đi thật xa, không bao giờ quay trở lại, nếu như đêm đó hắn không quay đầu cứu mình, thì làm sao có thể? Mạnh Uyển tuy cả thân lấm lem, nhưng ánh mắt lại không có chút sợ hãi. Bà ta nhìn hắn với ánh mắt kiên định, nói. Lý Cao. Ta nợ ngươi, năm đó cũng là ta chủ động dây dưa với ngươi trước. Ta không sợ mang tiếng xấu, cũng không hối hận. Nhị tiểu thư Mạnh gia Mạnh Uyển, đã C, H, E, T từ 8 năm trước rồi. Mấy năm nay ta sống thêm, ta là phu nhân nhà họ Cố. Chỉ sống vì ngươi và A Sinh thôi. A Sinh là tên gọi ở nhà mà hai người đặt cho thái tử lúc mới sinh. Ý nghĩa rất đơn giản, chỉ mong hắn có thể sống sót. Sau khi Mạnh Uyển bước vào, bà ta không nhìn thái tử. Thà rằng không nhìn thấy sự đau khổ và căm ghét trong mắt hắn, còn hơn là phải chứng kiến, chỉ muốn khắc sâu khuôn mặt đã nhìn thấy từ xa kia vào trong đầu, mang theo xuống suối vàng. Bạch Minh Tế nhận ra có điều không ổn, kịp thời lên tiếng. Không thể để bà ta chết, nàng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi. Lời còn chưa dứt, Mạnh Uyển đã lao vào lưỡi đao trong tay Bùi Thần. Động tác quá nhanh, lại nằm ngoài dự đoán. Bùi Thần đưa lưng về phía bà ta nên không phát hiện ra. Lý Cao cũng không ngờ bà ta lại kiên quyết tự sát như vậy. Ngay lúc cổ sắp chạm vào lưỡi đao, đột nhiên từ phía Yến Trường Lăng bay tới một vật giống như viên đá, đánh vào cổ tay Bùi Thần, tay hắn tê dần, loan đao trong tay rơi xuống đất. Sắc mặt Lý Cao vẫn chưa khôi phục lại, hắn nhanh chóng cầm đao đờ, về phía mặt Bùi Thần. Bùi Thần bất đắc dĩ phải né tránh, Lý Cao nhân cơ hội kéo Mạnh Uyển ra sau lưng mình. Một chuyện quy một chuyện, không quên quay đầu lại nói với Yến Trường Lăng một tiếng. Đa tạ, Yến Trường Lăng xua tay. Không cần khách sáo, ngươi nên cảm ơn huynh đệ của ta, chiều này là hắn dậy. Lý Cao cười, vậy ta cũng cảm ơn huynh đệ của ngươi một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Ngọc Hành trốn sau lưng Lục Ẩn Kiến, lưng chợt toát ra một trận nóng ran, như kiến cắn, lỗ chân lông mở ra rồi co lại, cả người cứng đờ, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch, muốn quay đầu nhìn về phía Yến Trường Lăng, nhưng lại sợ nhìn thấy ánh mắt mà mình không muốn nhìn thấy. Cuối cùng vẫn kìm nén được, tiếp tục co rúm trong góc. Cách chương.